Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Hắn đồng đội đều là trải qua qua sóng to gió lớn tay ra đời. Đừng nhìn Quý Thường Xuyên ở trước mặt hắn phạm xuẩn, ở trong đội lại là trừ bỏ đội trưởng ở ngoài số 1 số 2 cường tay. Là một vị can đảm hơn người khôn khéo thợ săn, nhưng mặc kệ là nào một phương. Đều không có miệt mài theo đuổi ma tương tương biến mất ở bóng ma chung đồng đội. Kỳ thật ở các thế giới khác thần quyến giả xem ra. Mộng ảo thế giới là một cái quỷ dị đến không thể tưởng tượng thế giới. Đã từng có người đi qua thế giới kia. Không phải điên rồi chính là rốt cuộc không trở về, nhưng là có một chút được công nhận. Thế giới này ra tới thần quyến giả tinh thần đều có một ít không bình thường. Chẳng sợ thoạt nhìn bình thường hành vi cũng sẽ lộ ra một ít điên cuồng. Từ ma tương tương bóng đè công ty làm to làm lớn sau. Mộng ảo thế giới cư dân đặc có từ lấy danh đã sắp trở thành thần quyến giả nhóm bóng ma, dạ hoàng. Nhanh chóng an bài hảo hết thảy, liền dẫn đầu mang theo ma tương tương đi vào đèn hoa sen. Vì phòng ngừa cùng nàng đi lạc, hắn thế nhưng ở lẫn nhau bên hông hệ thượng kiên cố kim sắc xiềng xích. Còn thượng khóa, này xiềng xích cũng không biết là cái gì tài chất, ma tương tương thử phát hiện xâm nhiễm dị thường thong thả, khoa địch đại nhĩ không ra tiếng. Vài bước tiến lên cùng bọn họ sóng vai mà đi, cùng dạ hoàng một tả một hữu, đem ma tương tương kẹp ở bên trong, hải lạc sĩ tắc cùng bọn họ trị không xa không gần khoảng cách. Các đội viên đã thuần thục làm ra phòng ngự tư thái. Hắn nhìn kia một chản chản trôi nổi đèn hoa sen, trên mặt hiện ra buồn rầu biểu tình, chờ lát nữa không cần nhiều xem. Vô luận nghe thấy cái gì thanh âm đều không cần quay đầu lại, dạ hoàng trên mặt càng thêm ngưng. Trọng, ma tương tương nhận thấy được tâm tình của hắn tựa hồ có chút không xong. Nàng hoài nghi, dạ hoàng trước kia đã tới nơi này, ma tương tương không có đoán sai. Phảng phất chỉ là mấy cái hô hấp. Bọn họ liền bị một chản chản sáng ngời lại không chói mắt liên đèn vây quanh. Cũng bởi vậy mọi người thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa. Cho dù là khoa địch đại nhĩ cũng mím môi, này đó liên đèn dầu tháp. Thế nhưng là một đám cao gầy đến quỷ dị màu đen thân ảnh. Lúc trước giấu ở trong đêm đen, như là một đoàn đoàn không chớp mắt bóng dáng. Chẳng sợ ánh đèn cũng vô pháp chiếu rọi. Chúng nó cao thấp, nhất lùn khả năng chỉ có nửa thước, tối cao chỉ sợ có 7-8 mễ. Ma tương tương không có nhiều xem, nàng mới vừa rồi vội vàng thoáng nhìn giống như thấy chính giữa nhất thậm chí có hơn 10 mét cao. Thân ảnh, đây là, khoa địch đại nhĩ ngữ điệu nghi hoặc, biểu tình lại không có cái gì biến hóa, thậm chí còn nóng lòng muốn thử tưởng chém chúng nó vài cái thử xem mơ siêu các ngươi tốt nhất không. Nên động thủ, này đó bóng dáng đã từng đều là sinh linh, có nhân loại cũng có vào nhầm sa thú, ở trong cơ thể sở hữu tinh hoa đều bị hấp thu sau. Liền trở thành, rễ cây, một bộ phận, dạ hoàng đem ma tương tương xả càng gần một ít, bọn họ nghe. Không được thanh âm, nhưng lại có thể cảm giác đến các ngươi sinh mệnh dao động. Làm người bị lạc. Cuối cùng trở thành bọn họ chất dinh dưỡng, này đó đều là dạ xoa tộc dùng mệnh đổi trở về công lược. Dạ hoàng ý tứ rất đơn giản, trước mắt tận lực không cần sử dụng đặc thù lực lượng. Phòng ngừa dẫn động huyết khí tạo thành đèn hoa sen bạo động. Mặc dù như vậy liên đèn nhóm cũng sẽ thong thả không tiếng động tới gần. Bọn họ thời gian hữu hạn. Cho nên lúc này dẫn đường người liền trọng yếu phi thường, ma tương tương tay trái càng ngày càng. Nàng quyết định đi theo tay trái đi. Bên này, nàng dùng vừa rồi thuận tay chiết một cây tiểu gậy gỗ chỉ. Thoạt nhìn hết sức không đáng tin cậy, dạ hoàng trầm mặc một cái chớp mắt. Giây tiếp theo thế nhưng trực tiếp đem nàng bế lên, một tay ôm tiểu hài tử cái loại này ôm pháp, cũng bởi vậy nàng thấy rõ bên cạnh một chản liên đèn. Chẳng sợ tố chất tâm lý cường như ma tương tương, cũng run lên một chút kia liên đèn trung ương là một chương người mặt, hắn nhắm chặt hai mắt. Há to miệng, kia đầu lưỡi quỷ dị thẳng tắp dựng thẳng lên, mặt trên bậc lửa một đóa sáng ngời hỏa hoa, Từ ma tương tương góc độ này có thể rõ ràng mà thấy có màu đen thật nhỏ dễ cây xuyên thấu hắn hai lỗ tai, như là ở hấp thụ hắn não tủy, mà mũi hắn cũng không có, chỉ để lại hai cái lỗ nhỏ. Lúc này chính hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào đạm kim sắc khói nhẹ, như vậy bộ dáng. Chỉ là nhìn liền có thể tưởng tượng trong đó thống khổ. Nhưng mà này trương người mặt lại là cười. Hắn như là ngủ say ở ngọt ngào tốt đẹp trong mộng. Chẳng sợ thằng tắp duỗi đầu lưỡi cũng ngăn không được khóe miệng vỡ ra tươi cười. Bởi vậy cũng càng vì cổ quái kinh tủng, đừng nhìn. Xem lâu rồi càng dễ dàng bị ảnh hưởng, dạ hoàng tốc độ biến nhanh. Hắn không có nói tỉnh đại gia bịt mũi tử hoặc là ngưng thở. Hiển nhiên này khói nhẹ chỉ dựa này đó là vô pháp che chắn, khoa địch đại nhĩ thần sắc nghiêm túc. Từng sợi thật nhỏ tơ vàng ở hắn trên người bơi lội. Ở hắn giữa trán phác họa ra làm người không dám nhìn thẳng thánh văn. Dạ hoàng xách một tiếng. Không phải làm ngươi đừng động thủ sao? Đây là tự mình phòng ngự cơ chế. Khống chế không được khoa địch đại nhĩ trả lời. Hắn cũng thấy được đèn hoa sen chung người mặt. Biểu tình cực kỳ nhẫn nại. Hiển nhiên đang ở nỗ lực ức chế trong cơ thể bởi vì đã chịu ô nhiễm mà sắp bạo động năng lượng làm. Quang huy quyến giả, khoa địch đại nhĩ rất ít gặp mặt lâm loại này không thể động thủ quẫn cảnh. Đại đa số thời điểm chỉ cần hắn rút kiếm tốc độ rất nhanh. Như vậy chờ hắn thu kiếm thời điểm, liền không có người còn dám đứng ở trước mặt hắn ngăn trở hắn, mà bên kia hải lạc sĩ trước ngực bí. Bạc mặt dây cũng phát ra hơi lượng quang, hắn phản ứng tốc độ thực mau, lập tức mang theo mấy cái đồng đội đuổi kịp dạ hoàng càng lúc càng nhanh nện bước rồi sau đó mặt kỵ. Sĩ cùng dạ xoa cũng theo bị cố ý lưu lại dấu vết một đường đi tới. Lúc này cũng không có cái gì hô to gọi nhỏ lung tung công kích heo đồng đội xuất hiện. Rốt cuộc đều là chọn lựa kỹ càng tinh anh, không thể nói mỗi cái lá gan đều rất lớn. Nhưng bọn hắn đều biết cần thiết khống chế được chính mình sợ hãi, ma tương tương tiểu gậy gỗ huy. Càng lúc càng nhanh, quả thực tựa như cầm món đồ chơi lung tung múa may tiểu hài tử. Nhưng mỗi một lần dạ hoàng đều nhanh chóng đuổi kịp thay đổi phương hướng. Dạ xoa tộc từ trước đến nay thân thủ mạnh mẽ, mà hắn thân thủ càng là trong tộc số một số hai. Nói thực ra như vậy ghé vào hắn trên người. Ma tương tương rất có cảm giác an toàn, mà khoa địch đại nhĩ trước sau cùng bọn họ sóng vai mà đi. Mỗi khi có đèn hoa sen thò qua tới, hắn liền sẽ dùng thân thể chủ động ngăn trở. Lúc này đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều vận dụng chính mình đặc thù năng lượng. Vì thế càng đáng sợ một màn xuất hiện, những cái đó chỗ cao đèn hoa sen thế nhưng chậm rãi phiêu hạ. Chống đỡ liên đèn màu đen thân ảnh bắt đầu khom lưng, khoa địch đại nhĩ đột nhiên ra tiếng nói. Các ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Từ vừa rồi khởi ta liền nghe được tỉ tỉ của ta ở phía sau kêu ta quay đầu lại, ma tương tương. Trên mặt còn có thể đủ bảo trì mỉm cười. Xem ra ảnh hưởng không phải thực nghiêm trọng, tuy rằng nàng trước mặt đã xuất hiện ảo ảnh. Nàng nhìn đến những cái đó màu đen thân ảnh trên người xuất hiện một chương chương người mặt. Cùng liên đèn chung biểu tình an tường thỏa mãn người mặt bất đồng. Những người này mặt toàn là dữ tợn thống khổ chi sắc. Thần sắc tuyệt vọng lại oán độc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xâm nhập liên đèn chung con mồi, may mắn chính là nàng giơ gậy gỗ. Chính là tay trái, hoàn toàn dựa hoàng kim long chảo ý tưởng huy động. Cho nên lúc này nàng còn có tâm tình cùng dạ hoàng nói giỡn. Ngươi hiện tại có hay không thấy mụ mụ ngươi ở khiêu vũ? Hắn khuôn mặt lãnh khốc nói. Ta nghe được ngươi ở kêu thảm thiết, khoa địch đại nhĩ nghe được bọn họ đối thoại dừng một chút. Ý thức được chính mình có lẽ là nhất vãn đã chịu ảo cảnh ảnh hưởng ngươi. Hắn lý trí không có quay đầu lại. Dò hỏi, hải lạc sĩ các hạ, ngươi có khỏe không? Một chút cũng không tốt, từ trước đến nay thành thạo hải lạc sĩ biểu tình rất là dối rắm. Thì thật loại này loại hình ảo cảnh ta cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Nhưng mặc kệ bao nhiêu lần, ta còn là không nghĩ nhìn thấy nữ nhân kia thấy lão đại ngươi làm chuyện trái với lương tâm. Quỳ nói liền dừng lại, không biết thấy cái gì. Đột nhiên ngây dại, nàng sau lưng tiểu chú lùn vội vàng đẩy nàng một phen. Quỳ kịp thời cúi người né tránh, tránh thoát đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trên người mặt hoa sen, thảo. Hảo kích thích, lão đại ta thấy ngươi ở khiêu thoát, nàng nhất thời không nhịn xuống bại lộ bản tính. Che lại cái mũi thần sắc phấn chấn, câm miệng, hải lạc sĩ nhanh chóng đánh gãy nàng, biểu tình càng thêm rối rắm. Hắn kiến nghị nói, có lẽ chúng ta có thể tâm sự thiên, như vậy có người lâm vào ảo cảnh cũng phương tiện nhắc nhở, hắn kiến nghị kỳ thật thực đáng tin cậy. Chỉ là trước mắt mới thôi mọi người đều chỉ là hợp tác quan hệ. Hơn nữa cá tính tương tính không tốt lắm, lẫn nhau kỳ thật khuyết thiếu việc công xử theo phép công ngoại tư nhân giao lưu, cái thứ nhất hưởng. Ứng thế nhưng chính là Dạ Hoàng, hắn bình tĩnh nói, nếu như vậy, ta liền cùng các ngươi nói chuyện sư hảo, người mặt đèn hoa sen công kích phương thức chính là. Thừa dịp con mồi bị mê hoặc khi trong nháy mắt nuốt vào bọn họ đầu. Thân thể sẽ bị rễ cây, hấp thu. Đầu tắc sẽ trở thành tân bắc đèn, thẳng đến bắt được tiếp theo cái con mồi. Đèn hoa sen công kích vô pháp bị phòng ngự cũng vô pháp bị đánh gãy. Trừ phi chính mình tỉnh táo lại tránh thoát hoặc là có người thế ngươi bị bắt đi, tác giả có. Lời muốn nói, cu cu cu tiểu kịch trường tên Ma Tương Tương. Đại gia hào, ta là Ma Tương Tương, Khang Đức Thụy Tư. Tốt tiểu thì thỉ thương đương Dạ Hoàng. Ma. Thương, thương, phát âm có chút kỳ quái. Là vũ khí ý từ sao? Khoa địch đại nhĩ, xem ra ngươi cha mẹ đối với ngươi có tốt đẹp chờ mong. Nguyện thần chúc phúc ngươi ải lạc sĩ. Này quen thuộc lại làm ta ẩn ẩn chứng, đau từ lấy đanh mơ tương tương. Hoàn toàn không nghĩ giải thích, kêu ta Ma bác sĩ là được. Cảm ơn hợp tác, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, phiên sa ngư hai cái. Dược ngu, A cửu là nam thần tiểu mê muội. Mèo đen, 39.525.993. Kẽo kẹt giòn, đã quên mật mã một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Phiên sa ngư 167 bình, đã quên mật mã 69 bình, phất như sa cực 20 bình, mèo đen, lạnh 718 bình, MTL Vifa 15 bình, kính ảo 9 bình, hạ phổ 5 bình, Siren 4 bình, Dorothy 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thận lâu chi thành Dạ Hoàng nói lời này khi thực nghiêm túc. Một chút đều không giống nói giỡn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tại đây loại thời điểm nói giỡn. Hải lạc sĩ lập tức liền nhìn liếc mắt một cái bị. Hắn gắt gao ôm Ma Tương Tương. Biểu tình phi thường vi diệu. Như là đang xem một cái, chẳng sợ không có quay đầu lại cũng có thể cảm giác được hắn tầm mắt Ma. Tương Tương xách một tiếng, ta sẽ không ném xuống ngươi. Nếu ta bị bắt đi, ngươi nhớ rõ muốn vẫn luôn chạy. Không cần quay đầu lại, Dạ Hoàng không để bụng hải lạc sĩ nghi ngờ. Hắn ngữ khí như cũ là như vậy bình tĩnh, cùng bình thường luôn là sú khuôn mặt bộ dáng một trời một vực, hắn nhìn cách đó không xa kia nói. Cao tới hơn 10 mét thon dài thân ảnh, biểu tình thế nhưng có chút hoảng hốt từ tiến vào đèn hoa sen. Hoặc là nói nhìn đến này đó liên đèn khởi, hắn liền có chút không thích hợp, lúc này hải lạc sĩ khụ khụ. Đánh vỡ đột nhiên trầm mặc, hắn biết mặt khác mấy cái đều không phải cái gì thích chủ động đáp lời tính cách. Loại này thời điểm cũng chỉ có thể làm hắn tới sinh động không khí, này hẳn là chính là liên đèn. Trung ẩn chứa quy tắc, có đôi khi đối mặt này đó quy tắc tổng cảm giác thực vô lực. Này đại khái, đó là phàm nhân cùng thần minh khác nhau đi, Ma Tương Tương tổng cảm thấy hải lạc sĩ lời nói có ẩn ý. Cẩn thận ngẫm lại xác thật như vậy, chẳng sợ cường như khoa địch đại nhĩ ở quy tắc trước mặt không cũng thành thành thật thật cùng nàng. Song song đi sao, phàm nhân một ngày không chạm đến cái kia cảnh giới. Liền vẫn luôn đều chỉ là thần minh món đồ chơi, thần minh. Khoa địch đại nhĩ như là nghe được cái gì làm hắn cực kỳ bực bội thanh âm. không chỉ có nắm lấy chuôi kiếm tay nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt cũng đột nhiên khó coi lên, hắn lạnh lùng nói, cùng nhân loại kỳ thật cũng không có gì khác nhau, lấy thân phận của hắn tới nói. Những lời này đã vượt qua, đại để vô luận như thế nào hoàn mỹ người. Ở sâu trong nội tâm đều cất giấu một bóng ma, cho nên ở đây mọi người sáng suốt coi như cái gì đều không có nghe được, liên tục vài lần thiên đều bị liêu chết, hơn nữa tự thân gặp ảnh hưởng. Lúc này Hải Lạc Sĩ cũng không có lại dắt đề tài ý tưởng, cho nên lần này ra tiếng chính là ma tương. Tương, cùng những người khác bất đồng. Nàng phát hiện đèn hoa sen đối nàng ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, đương nàng nghe được tỷ tỷ kêu gọi. Nàng thời điểm, nàng liền do dự đều không cần liền biết này nhất định là giả. Bởi vì chân chính ma khê khê đang xem đến muội muội sau đã sớm nhào lên tới. Chẳng sợ nàng có thể nhịn xuống, áo giả cũng khống chế không được chạy như bay lại đây xúc động, nàng tỷ tỷ. Trước nay đều không phải cái loại này chỉ hiểu được tại chỗ bất lực kêu gọi nữ nhân, có như vậy nhận. Chi, lúc sau hết thảy liền phi thường đơn giản, vô luận nghe được hoặc là nhìn thấy gì nàng đều thờ ơ. Nàng đồng tử trước sau đều bảo trì kỳ dị tán hoán, như là một khối thi thể. Trước mặt hết thảy đều bắt đầu mơ hồ không rõ, chẳng sợ nàng biết chính mình đỉnh đầu, bên cạnh, sau lưng sớm đã chen đầy một tràn lại một tràn người mặt đèn hoa sen. Nhưng nàng lại thôi miên chính mình này đó chỉ là lại bình thường bất quá liên đèn, nếu càng có sức. Tưởng tượng một chút, có lẽ còn có thể đem này đó tưởng tượng thành phồn hoa chợ đêm. Khi còn nhỏ tựa hồ liền có người như vậy ôm nàng. Ở rét lạnh đông đêm, nàng đột nhiên thanh tỉnh, mà trước mặt một chản người mặt đèn hoa sen ly nàng bất quá gang tấc xa, người này mặt liên đèn. Kịch bản thế nhưng như thế nhiều. Hết chương.